Kinh khiếu tuần hoàn, vô hạn lưu, tác giả, Lữ Cát Cát, thực hiện, Thư viện báo, chương 43, phần 43, 2, cốt nhục chia lìa trừ 11 quý đông cùng nhậm tiệm mặc hai người từ lão mục sư chỗ đó lãnh một ít đồ ăn, cùng dùng để uống thủy. Trở lại Mạc Thiên Can bên người, đại can lão sư vất vả làm lụng vất vả cộng thêm tinh thần khẩn trương cả ngày, đã mệt đến chịu không nổi. Chờ quý, nhậm hai người trở về thời điểm, hắn dựa ngồi ở trên tường, hoàn toàn lâm vào mơ mơ màng màng nửa ngủ nửa tỉnh trạng thái. Mí mắt đều không mở ra được, Quý Đông dùng mũi chân ở Mạc Thiên Can cẳng chân thượng đá hai hạ. Đại can lão sư, đi lên, tới ăn một chút gì, Mạc Thiên Can hàm hàm hồ hồ mà dầm gì một câu. Đem mặt vặn đến một bên, Mạc ai ta, không ăn, sách. Quý Đông líu lưỡi, không khách khí mà bắt lấy bờ vai của hắn một trận lay động. Cuối cùng đem người cấp làm ẩm ý thanh tỉnh, ba người dựa vào hầm trong một góc. Phần ăn đỉnh đầu thượng đồ ăn, ai? Thật sự hảo tưởng nhanh lên nhi hồi, đào hoa nguyên a, đại can lão sư một bên nhấm nuốt mang. Theo mùi mốc bánh mì, một bên hoài niệm hắn trong phòng cái kia có thể tự động cho hắn cung cấp một ngày tam cơm thần kỳ. Liệu lý quầy, nghiến răng nghiến lợi mà cho chính mình lập cái flex, kia hấp hải lư cùng Phật khiêu tường ta còn không có tới kịp nếm thử đâu. Liền tính là vì chúng nó, ta cũng tuyệt đối không thể chết được ở chỗ này. Quý Đông cũng cảm thấy trong miệng khô cằn bánh quy thật sự khó có thể nuốt xuống. Bất quá trấn trên những người sống sót chính mình đều sắp đoạn thủy cạn lương thực. Còn phân ra một ít đồ ăn cho bọn hắn này đó kẻ tới sau. Cho nên bọn họ cũng biết, nếu còn kén cá chọn canh, liền thật sự quá không biết xấu hổ, ăn xong đồ vật về sau. Ba người liền một người bọc một cái thảm, dựa tường nằm xuống nghỉ ngơi, đại can lão sư nhất quán là cái tâm đại. Giấc ngủ chất lượng vượt qua thử thách, thượng mí mắt vừa mới đụng tới hạ mí mắt, đã bị nặng nề buồn ngủ sở chinh phục. Thực mau liền đi gặp Chu Công, ở vào giáo đường phía dưới này tòa hầm tuy rằng xây dựng thật sự rộng, mở, quả thực đều có thể xưng được với là cái loại nhỏ người phòng công sự quy mô, nhưng hiện tại một hơi. Tễ 15 cá nhân, cứ việc còn không thể dùng chen chúc tới hình dung. Nhưng cũng xác thật không có nhiều rộng mở, hơn nữa những người sống sót tại đây địa phương sinh. Sống có nửa tháng. Hầm thông gió trạng huống thật sự thực bình thường, còn khó tránh khỏi lại ướt lại chiếu, trấn dân nhóm bình thường lại dễ dàng không dám đi ra ngoài. Ăn uống tiêu tiểu tất cả ở chỗ này, thời gian dài, khó tránh khỏi lệnh trong nhà khí vị trở nên càng thêm vẩn đục. Quý Đông bọc cái kia từ trấn trên mỗ, hộ nhân ra trong nhà cướp đoạt tới mỏng thảm lông. Nằm ở cứng rắn chiều hồ hồ mặt sàn xi măng thượng, hắn đỉnh đầu cách đó không xa liền ngủ mân côi. Cùng en hai vị nữ sĩ, 2 mét có hơn còn lại là còn không có đến phiên trực đêm 2 gã binh ca. Gót chân đối diện phương hướng còn lại là mấy cái may mắn còn tồn tại thôn dân, trong bóng tối. Tiếng ngáy cùng tiếng nghiến răng hết đợt này đến đợt khác. Phảng phất một đầu khí thế bàng bạc giấc ngủ hòa âm. Ồn ào đến nhân tâm phiền ý loạn, Quý Đông khổ chung mua vui mà nhớ tới chính mình trung học thời đại. Một kiện chuyện xưa, lúc ấy hắn lần đầu trúng cử thiếu niên đội chờ tuyển danh sách. Cùng từ các tỉnh thị tiến cử tới nhị, 30 hào củ cải nhỏ cùng nhau tham gia tập huấn. Cũng là giống như bây giờ, mười mấy cá nhân ngủ một trương đại giường chung, ngày đầu tiên buổi tối. Tiểu các tuyển thủ mỗi người đều thực hưng phấn. Tắt đèn về sau, ai đều không có buồn ngủ, mười mấy tiểu hài nhi ghé vào cùng nhau cãi nhau ầm ĩ. Nói chuyện phiếm đánh thì khoác lác tán gẫu đến rạng sáng 2 điểm nhiều. Mới dần dần an tĩnh lại, một người tiếp một người mà ngủ say qua đi, lúc ấy Quý Đông xem như này đó choai choai tiểu tử tuổi. Hơi đại, tính cách cũng ổn trọng, lúc trước hắn cơ hồ không có như thế nào tham dự đại gia nằm nói sẽ. Bất quá cũng không ngủ, kết quả ngao đến sau lại, nháo đến nhất vui mừng mấy cái tất cả đều ngủ cái hình chữ X. Hắn lại ngược lại thành cuối cùng một cái còn thanh tỉnh. Khi đó, giống như cũng là như thế này. Bên tai là thuộc về những người khác tiếng hít thở, số nhiều tiếng ngáy, tiếng nghiến răng, mơ hồ không rõ nói mớ. Còn có một ít tuổi đặc biệt tiểu nhân hài tử, nhân rời nhà mà ở trong mộng bất an mà đứt quãng khụt khịt. Quý Đông một mặt hồi ức từ trước, một mặt cưỡng bách chính mình nhắm mắt lại, làm bộ chính mình chẳng qua là ở tham gia một lần điều kiện tương đối gian khổ tập huấn mà thôi. Một phút về sau, 5 phút về sau, 10 phút về sau, bá, mà một chút. Quý Đông ôm chăn, thẳng tắp mà ngồi dậy. Trời ạ, ngủ không được à, hắn đứng lên, đánh lượng đèn pin, đem vòng sáng xúc đến nhất ám. Chiều mọi nơi nhìn thoáng qua, Mạc Thiên Căn ở hắn bên tay trái vị trí. Ngủ đến cùng một đầu lợn chết giống nhau. Phòng trừng trừ phi đối hắn tới cái tay đấm chân đá. Nếu không rất khó đem người đánh thức mà nhậm tiệm Mặc Tắc ngủ ở hắn bên tay phải. Nhưng người đối mặt vách tường, dùng một chương dơ hề hề màu xám xanh thảm lông đem chính mình bao lấy. An an tĩnh tĩnh mà vẫn không nhúc nhích, nhìn không ra rốt cuộc là ngủ rồi vẫn là tỉnh, lại xa một ít địa phương. Quý Đông đèn pin ánh sáng liền bao trùm không đến, hắn chỉ có thể miễn cưỡng phân biệt ra một ít lờ mờ hình dáng. Cho hắn biết, những người khác liền ở chính mình phụ cận. Quý Đông bò lên thân, nhón chân một bước vượt qua đại căn lão sư, sau đó đánh xuống tay điện, giống một đuôi động tác linh hoạt du ngư giống nhau, từ từ tung ngang dọc ngủ say giả trung xuyên qua, chiều hầm góc tủ đứng đi đến, tìm được rồi kia phiến dấu ở quầy sau cửa nhỏ, hắn nghĩ đến gác chuông thượng nhìn xem, đi thông gác. Chuông đỉnh chóp thang lầu tương đương hẹp hòi hơn nữa đầu tiễu. Chỉ có thể miễn cưỡng dung một người thông qua. Quý Đông tay trái cầm đèn pin, tay phải đỡ loang lổ lồi lõm tường đá, vòng quanh xoắn ốc trạng thang lầu hướng lên trên bò, hắn cảm thấy chính mình hẳn là thượng có 4-5 tầng lầu độ cao. Mới rốt cuộc bò tới rồi trên đỉnh, Quý Đông trước kia ở tham gia quốc tế tính thi đấu thời điểm, cũng từng ở thi đấu sau tham quan quá mà một ít giáo đường. Bất quá, giống như vậy lại cao lại hẹp, cấu tạo cổ xưa tiểu gác chuông. Hắn trước đó còn chưa bao giờ chính mắt gặp qua, gác chuông đỉnh chóp treo một ngụm lu nước đại đồng. Chung, mà vách tường 4 cái phương hướng đều có một phiến đường kính ước có nửa thước khoan hình tròn cửa. Sổ gác chuông đỉnh nhọn tu thật sự cao, cửa sổ nhất hạ duyên vừa vặn đến hắn cằm. Quý Đông nhón chân, duỗi trường cổ, đem đầu dò ra cửa sổ đi xuống xem, lọt vào trong tầm mắt có thể đạt được, chỉ có thể nhìn đến bệ cửa sổ phía dưới một tiểu tiệt màu xám trắng vách tường. Cùng với tối om, mấy dục đem người cắn nuốt bóng đêm, Quý Đông còn không quá quen thuộc mặt trời lặn chấn bố cục. Chung quanh cơ hồ một mảnh hắc ám, liền tính hắn thị lực lại hào, ở không trăng không sao đêm khuya bên trong, cũng rất khó phân biệt rõ sở phương hướng, hắn nhón chân tìm trong chốc lát. Rốt cuộc ở cây rừng gian phát hiện một đống sáng đèn vật kiến trúc, đó là bọn họ lúc trước ngốc quá. Phòng khám, đèn cũng là bọn họ mở ra, hiện tại kia mấy cái đèn sáng phòng đảo biến thành cả tòa thị trấn còn sót lại nguồn sáng. Cùng với duy nhất có thể cho hắn nói rõ phương hướng biển báo giao thông, Quý Đông cầm lòng không đậu mà run lập cập, dựa theo bọn lính nói cho hắn quái vật đặc tính. Những cái đó du tẩu trong bóng đêm bộ xương khô, đã không thể coi vật, cũng không thể phát âm. Hơn nữa khoảng cách xa như vậy, hẳn là cũng là nghe không được hắn ở gác chuông tượng điểm này nhi động tĩnh. Càng ngửi không đến hắn hô hấp, cho nên hắn ngốc tại nơi này. Hẳn là thực an toàn, bất quá ước chừng là người tâm lý tác dụng. Đường chính mình thân ở hắc ám hiểm cảnh bên trong khi tổng hội theo bản năng mà cho rằng, chỉ có ở tứ phía đều là tường cao bị kín trong hoàn cảnh, mới có thể coi như bảo hiểm, giống quý chim nhỏ như vậy. Một mình một người đứng ở lạnh cam cam, nơi nơi lọt gió tòa nhà hình tháp, thật là thấy thế nào như thế nào cảm thấy khiếp đến hoảng, vì thế Quý Đông cho rằng chính mình hẳn là kết thúc trận này không hề ý nghĩa thám hiểm. Ngoan ngoãn mà trở về ngủ, nhưng mà, liền ở hắn chuẩn bị xoay người trong nháy mắt, một bàn tay không hề dự triệu mà đáp ở trên vai hắn, Quý Đông chỉ cảm thấy. Chẳng sợ chính mình tâm lý thừa nhận năng lực kém như vậy một chút ít. Lúc này nên bị sống sờ sờ dọa ra cái trái tim sậu đình. Trước thời gian kết thúc ở cái này, thế giới, mạo hiểm. Trực tiếp trở về yên giấc ngàn thu, hắn ra đầu tê dại. Trong đầu trống rỗng, một chuỗi kêu thảm thiết liền phải bản năng thốt ra mà ra, bất quá hắn sau lưng người so với hắn. Càng mau, ở hắn cái thứ nhất tự mới khó khăn lắm hoạt đến cổ họng thời điểm. Một cái tay khác liền gắt gao mà bưng kín hắn miệng, đừng kêu, Quý Đông nghe được một phen quen. Thuộc thanh âm dán hắn vành tai nói nhỏ nói. Là ta, đáng thương quý chim nhỏ đồng học, một lòng vừa mới vừa thật mạnh trở xuống lồng ngực. Lại bị nhĩ sau phất quá nhiệt khí kích đến cả người run lên. Mặt bá, một chút từ cái trán vẫn luôn hồng tới rồi cổ căn. Là Nhậm Tiệm Mặc, ô ô ô, hắn liên tục gật đầu, tỏ vẻ chính mình sẽ không hô to. Đối phương có thể buông ra hắn, Nhậm Tiệm Mặc quả nhiên buông ra che lại Quý Đông miệng tay, như thế. Nào, dọa đến ngươi, hắn lời nói chung còn cất giấu như có như không ý cười, Quý Đông trái tim còn ở bang bang thẳng nhảy. Liên quan nói chuyện đều có chút nói lắp, ngươi như thế nào sẽ đi lên, tới tìm ngươi a? Nhậm Tiệm Mặc ngữ khí nhàn nhạt mà trả lời. Thật giống như đó là một kiện cỡ nào đương nhiên sự tình giống nhau. Sợ ngươi đi lạc, Quý Đông vội vàng phản bác, ta lại không ra đi, sao có thể đi lạc sao? Nhưng ngay sau đó, hắn nhìn đến Nhậm Tiệm Mặc hai trong mắt trung ẩn hàm trêu đùa ý vị. Lập tức minh bạch chính mình đây là bị đối phương khai cái vui đùa. Không khỏi một trận ảo não, quý chim nhỏ chỉ cảm thấy chính mình thật là quá ngốc. Ở đối phương trước mặt toàn bộ liền cùng cái tình đậu sơ khai mao đầu tiểu tử dường như. Động bất động đã bị tình nhân trong mộng một câu không biết là có tâm vẫn là vô tình nói liêu đến. Tim đập ra tốc, từ từ, Quý Đông bị chính mình trong đầu hiện lên so sánh cấp hoảng sợ. Cái gì tình đậu sơ khai? Cái gì tình nhân trong mộng? Người quá sao đây là nhan khống thời kỳ cuối không có thuốc nào cứu được. Chỉ cần là mỹ nhân, liền có thể làm lơ giới tính nói cong liền cong sao? Quý chim nhỏ ở trong lòng triển khai khắc sâu tự mình tỉnh lại. Nghiêm túc báo cho chính mình, này chỉ là xã hội chủ nghĩa huynh đệ tình mà thôi. Không cần suy nghĩ nhiều quá. Hắn tưởng chính mình một cái liền nữ hài tử tay cũng chưa dắt quá mẫu thai sâu lâu. Tương đương với liền tay mới giáo trình đều còn không có chơi qua. Rốt cuộc là từ đâu ra dũng khí, thế nhưng liền dám can đảm không biết tự lượng sức mình mà mơ ước địa ngục cấp khó khăn phó bản. Ý đồ bắt lấy một cái thần bí khó lường mỹ nhan thịnh thế cộng thêm giới tính tương đồng 3 hợp 1. Siêu yêu cầu cao độ đối tượng. Không. Ta rốt cuộc suy nghĩ cái gì? Nếu không phải Nhậm Tiệm Mặc ở bên cạnh, hắn quả thực liền tưởng duỗi tay chiều chính mình mấy bàn tay. Ta không có ở mơ ước hắn, không có muốn bắt lấy hắn. Quý Đông lắc lắc đầu, duy trì chính mình 19 năm qua thân là thẳng nam cuối cùng quật cường. Ra sức ném ra trong đầu những cái đó lung tung rối loạn mà ý niệm Nhậm Tiệm Mặc. Ngoặc kép, hắn cảm thấy này tiểu hài nhi thật sự thực thú vị. Nội tâm diễn cũng không tránh khỏi quá phong phú đi. Nhậm đại mỹ nhân nhi nhìn quý chim nhỏ đồng học đầu tiên là bị chính mình một câu liền liêu đến mặt. Đỏ tai hồng, sủi ngực, trên mặt biểu tình một phút nội thay đổi tam hồi. Trong chốc lát phóng không, trong chốc lát mờ mịt, trong chốc lát khiếp sợ. Lúc này thoạt nhìn còn có chút tự mình ghét bỏ. Thật là thấy thế nào như thế nào đáng yêu, vậy còn ngươi? Nhậm Tiệm Mặc mím môi, hạ giọng hỏi, nửa đêm không ngủ được, lưu đến gác chuông đi lên làm gì? Ngoặc kép, hết chương.